Vạn cổ chí tôn, chương 3033. Hung hồn sát, góc truyện audio.com. Kiếm đảo vòng, Kỳ Thắng Phong không tự giác bị dẫn đi, thân ảnh rời xa mấy trượng. Muốn giết ta, các ngươi chỉ có chút lực lượng này sao? Chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu với Nguyên Đức và Thí Quân còn chưa làm Sư Tôn và Phi Dương nóng người? Lỗ Thông Tử bỏ qua hai ngươi, phi thân lui ra xa vài chục trượng, lạnh lùng nhìn qua, khóe miệng giễu cợt. Trong lòng Lý Vân Tiêu rét lạnh, nói: Nguyên Đức chết oan chết uổng, tuy hắn gieo gió gặt bão, nhưng dù sao cũng là người cùng đường, vì sao thấy chết không cứu? Lỗ Thông Tử lại lơ đễnh, lạnh nhạt nói: Chết sống có số, hắn chỉ có thực lực bực này, vậy vận mệnh của hắn không thay đổi. Lý Vân Tiêu tức giận nói: Hồ ngôn loạn ngữ, hắn hôm nay chết oan chết uổng, toàn bộ là vì ngươi bày bố làm bậy. Lỗ Thông Tử cười lên ha hà, khiển trách: Cổ Phi Dương, ngươi điên sao? Nguyên Đức rõ ràng muốn giết các ngươi, nhưng bây giờ trách ta thấy chết mà không cứu. Lý Vân Tiêu sững sờ, vốt cảm nói: Giết hắn là vì hắn đáng chết, ngươi không cứu chính là bất nghĩa. Dối trá! Lỗ Thông Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên mở hai tay ra, kim quang bắn ra bên ngoài, hóa thành vô số lệ mang bắn tới. Những lệ mang bay đi không chút tiếng động, chỉ có ánh mắt mới có thể bắt được, thần thức không nhìn ra là cái gì. Lý Vân Tiêu không dám lãnh đạm, hắn cầm đại bi mộ vân kính chiếu ra, kính quang chiếu rõ đó là 18 cây đinh, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cái gì, đại bi mộ vân kính? Lỗ Thông Tử sững sờ một chút, sắc mặt trầm xuống. Kỳ Thắng Phong vung đại kiếm chém thẳng vào đám phi đinh, quát: Vô ảnh ma đinh, vô dụng với ta. Phanh, phanh, phanh, 18 cây đinh bị đánh bay. Kỳ Thắng Phong cầm kiếm đứng đó, cười lạnh nói: Nếu ngươi chỉ có trình độ như vậy, vậy thật sự làm vi sư thất vọng. Lỗ Thông Tử mỉm cười, nói: Đệ tử sẽ không làm sư tôn thất vọng. 10 ngón tay hắn kết ấn, Kỳ Thắng Phong cầm kiếm chém tới, đột nhiên cảnh sắc biến đổi, một cây trụ hiện ra, cây thứ hai, thứ ba. Chung quanh có nhiều cây trụ khốn trụ hắn vào trong, Lý Vân Tiêu cũng hãm sâu trong đó, thu hồi đại bi mộ vân kính, bay tới bên cạnh Kỳ Thắng Phong, nói: Trận pháp. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong âm trầm, nói: Những thiết trụ này chính là vô ảnh ma đinh, hắn đánh ra những cây đinh này không phải tấn công chúng ta, mà là muốn tạo thành trận pháp. Lý Vân Tiêu cảm nhận được những thiết trụ này có áp lực thật lớn, cả kinh nói: Đây là trận gì? Kỳ Thắng Phong trầm giọng nói: Ma khí thật mạnh, hơn phân nửa có liên quan tới ma giới, xem nó có uy lực thế nào. Hắn vung tay lên, ánh sáng xanh bắn ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng cự chiến, trong đó một căn thiết trụ lập tức bị gọt đoạn, mặt khác còn có mấy cây cũng bị chém ra vết rách. Kỳ Thắng Phong đại hỉ nói: Xem ra cũng không phải rất mạnh. Nhưng mà nụ cười của hắn cứng lại, chỗ bị chém rách sinh ra nhiều ma khí ngưng tụ thành ma thân, giống như một con rắn đang vặn vẹo. Lý Vân Tiêu nghẹn ngào kêu lên: Thập phương hắc diễm hung hồn sát. Tuy hung hồn sát này khác một chút với hắn nhìn thấy, nhưng cơ bản chính là hung hồn sát. Kỳ Thắng Phong sắc mặt trắng bệch nói: Tổng cộng 36 cây cột, không lẽ có 36 con? Ha ha, đúng là 36 con, sư tôn không uổng phí công sức học số học đâu. Lỗ Thông Tử cười nói. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh nói: 36 con hung hồn sát, 30. Góc truyện audio.com, 6 siêu phàm nhập thánh, mẹ nó, đùa gì thế? Lỗ Thông Tử mỉm cười nói: Ta thân là tổng trưởng thuật luyện sư công hội, chưa bao giờ hay nói giỡn. Kỳ Thắng Phong trầm giọng nói: Đừng nản chí, còn nhớ được Thí Quân không, hắn bị giói lực áp chế, lực lượng giảm nhiều, 36 con hung hồn sát này chắc chắn không có thực lực siêu phàm nhập thánh. Lỗ Thông Tử cười nói: Sư tôn phân tích có lý, nhưng có biết vì sao ta phong ấn chúng lên vô ảnh đinh không? Thứ nhất xem như ám khí bắn ra ngoài, thứ hai là nhờ vào Bích Lân Kim kháng giới lực. Lỗ Thông Tử nhìn hai người nghi hoặc, cười nhạt nói: Xem ra hai vị không hiểu nhiều chuyện vượt giới, Bích Lân Kim đẳng cấp rất cao, mặc dù không phải thập giai nhưng vượt qua tài liệu cửu giai, như vậy hắn nó ẩn chứa quy tắc thiên địa rất sâu. Dùng nó phong ấn hung hồn sát chính là vì giúp hung hồn sát áp chế giới lực thiên võ giới, cùng đạo lý với Thí Quân bám vào Nguyên Đức, những hung hồn sát này còn tới đây trước cả Thí Quân. Kỳ Thắng Phong khẽ nói: Người muốn nói cho chúng ta biết những hung hồn sát này đã thích ứng quy tắc thiên võ giới, rất lợi hại rất trâu đúng không? Lỗ Thông Tử gật gật đầu, nói: Sư tôn minh xét, đại khái chính là ý tứ này. Cút! Kỳ Thắng Phong tức giận quát một tiếng, minh luân một chém thẳng xuống. Xuy! Lỗ Thông Tử bị chém thành hai nửa, nhưng chỉ là tàn ảnh, nửa người trên cười lạnh không dứt. Kỳ Thắng Phong cười khổ nói: Có quá nhiều hung hồn sát, đối phó thế nào? Lý Vân Tiêu nói: Người đối phó 18, ta đối phó 18. Kỳ Thắng Phong mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nói: Ngươi định bảo ta chịu chết sao, thánh khí của ngươi có bao nhiêu cường giả, gọi ra cả đi. Tâm niệm Lý Vân Tiêu thay đổi thật nhanh, hỏi, ngươi có thể đối phó bao nhiêu? Kỳ Thắng Phong trầm ngâm, vươn tay ra, nói, những hung hồn sát này có lẽ không có thực lực siêu phàm nhập thánh, nhưng kém không bao nhiêu, ta tối đa chỉ có thể khiên trụ 8 con. Lý Vân Tiêu giận tái mặt cả giận nói, 8 con, ý của ngươi ta sẽ đối phó 28 con. Kỳ Thắng Phong lau mồ hôi, duỗi hai ngón tay ra, nói, tối đa thêm 2 con, không thể nhiều hơn. Dùng thực lực của hắn, đối phó 8 con đã miễn cưỡng, dù sao những thứ này tương đương thập phương thần cảnh, tuy đã bị giới lực áp chế, nhưng chúng không yếu hơn siêu phàm nhập thánh bao nhiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu rất khó nhìn, trong giới thần bi có thể đấu với hung hồn sát chỉ có Khúc Hồng Nhan, Sa Vưu, Bắc Quyến Nam, Linh Mục Địch Thiết Nghiêu và Tân Thần, những người này tối đa chỉ đối phó được 10 con, còn thừa tầm 10 con mình hắn đối phó. Linh Mục Địch đang ở trong giới thần bi cũng nói, ngươi có thể dùng thập nhị đô thiên thần sát trận vây khốn chúng, chờ chúng ta giết chúng lại giúp ngươi. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, trận pháp tuy mạnh, nhưng mà ta nắm giữ có hạn, thứ hai cũng không có khả năng vây khốn hơn 10 siêu phàm nhập thánh A. Linh Mục Địch nói, hiện tại cũng chỉ có như vậy, mấu chốt thắng bại phải xem ngươi vây khốn bao nhiêu. Hai tay Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, xoa tay nói, ta thử xem, Linh Mục Địch nói, tận lực vây khốn nhiều một ít, Kỳ Thắng Phong nên cho hắn 8 con, nếu hắn sụp đổ thì chúng ta xong đời. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, tốt, hắn trầm giọng nói, Kỳ đại nhân, ngươi giải quyết 8 con, phải nhanh chóng tới giúp ta. Kỳ Thắng Phong sững sờ, lập tức đại hỉ nói, tốt, gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi có thể kháng trụ, bổn tọa sẽ giải quyết thật nhanh. Cách chương.